Em là ánh nắng đời anh. Chương 51, dần lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xa cách của Vũ Yên Nhi dành cho Kiến Nhất càng lúc càng thấy rõ, cô không còn bám theo anh như trước, cũng không còn thể hiện sự ngọt ngào với anh trước mặt mọi người. Vì lẽ thế, tin đồn Kiến Nhất và Vũ Yên Nhi đang lục đục nổ ra, phần lớn đều tỏ ra tiếc nuối cho chuyện tình thanh mai trúc mã lâu dài của Kiến Nhất và Vũ Yên Nhi. Mặt khác, có nhiều người tỏ ra phấn khởi vì có cơ hội đến với Kiến Nhất, trong đó có Lý Nhược. Ra chơi được một lúc, Hải Lý đột nhiên gấp gáp quay xuống đưa điện thoại cho Vũ Yên Nhi xem. Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp Lý Nhược đang ôm Kiến Nhất, úp mặt vào vai anh trong phòng giáo viên. Ảnh ở đâu ra? Vũ Yên Nhi trong lòng đang dần sôi máu, bên ngoài vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhóm kín, của mấy đứa nhiều chuyện chuyên soi mói những ai nổi tiếng trong trường, mình cũng hiếu kỳ nên vào. Hải Lý giải thích, khóe môi Vũ Yên Nhi cong lên, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, nói. Đăng lên tin trường, Hải Lý rất nhanh chóng nhận ra dụng ý sau lời nói của Vũ Yên Nhi, lần này Lý Nhược không bị chửi đến rách mặt cũng bị mang tiếng xấu. Hải Lý nhanh chóng đăng tải ẩn danh bức ảnh với nội dung. Chồng chưa cưới của bạn vẫn rực, đúng là xấu xa, sau này định hành nghề rực chồng người ta à. Vài giây sau, không khí nhốn nháo tràn khắp nơi trong trường, bên dưới bức ảnh đầy rẫy những lời mắng chửi Lý Nhược. Cùng lúc đó, Kiến Nhất cùng Lý Nhược ôm vở bài tập về lớp, cả lớp bỗng im bặt nhìn hai người họ. Vũ Yên Nhi lập tức nhập vai, bày ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương của người bị phản bội, cô khó khăn lắm mới kéo được nước mắt về. Lý Nhược, cậu chơi bẩn thật đấy, ai cũng biết Kiến Nhất với Yên Nhi là vợ chồng chưa cưới, cậu chơi thân với hai người họ vậy mà sau lưng lại ôm Kiến Nhất, đúng là đồ trà xanh. Một bạn nữ trong lớp bất bình mắng thẳng. Kiến Nhất không nói lời nào đi thẳng xuống chỗ Vũ Yên Nhi đang ngồi đờ đẫn ra kia, bình tĩnh giải thích. Lúc nãy trong phòng giáo viên có chuột, cậu ấy bất ngờ nên ôm anh, chẳng có gì sau đó cả. Bên dưới Vũ Yên Nhi còn chưa kịp lên tiếng, Lý Nhược bên trên bục giảng đã bật khóc nức nở kéo mọi sự chú ý về cô ta. Mình thật sự không cố ý, mình cũng không có ý nghĩ đó. Vũ Yên Nhi đứng lên, phát hiện trên vai áo Kiến Nhất hiện lên vết son mờ của Lý Nhược. Nước mắt cô lần thành công chảy ra thành dòng vốn không dễ để có được. Mọi sự thương cảm của những người có mặt đều dành cho Vũ Yên Nhi, cô nghẹn ngào nói. Em biết, bởi vì anh quá hoàn hảo, em không thể cả đời cố gắng xua đuổi những cô gái bên cạnh anh. Kiến Nhất ôm mặt Vũ Yên Nhi nâng lên, nghiêm nghị nói. Cả đời này của anh, ngoài em ra không ai có tư cách bước vào. Giống hệt như Vũ Yên Nhi đoán, sau chuyện này Kiến Nhất sẽ vạch ra ranh giới rõ ràng với Lý Nhược. Nói không chừng sẽ cho cô ta vào sổ đen. Không khí đang dần tốt lên, tiếng Lý Nhược thút thít phá vỡ trong phút chốc, cô ta uất ức khóc nghẹn. Đó chỉ là vô ý, mọi người nghe cho có, tạm thời dừng bàn tán việc này lại, thay vào đó họ trở nên thương Vũ Yên Nhi hơn, tất cả đều biết tình cảm cô dành cho Kiến Nhất nhiều đến giường nào. Ai cũng cho rằng Vũ Yên Nhi lần này bớt thể hiện tình cảm liền có người muốn xen vào, người ta muốn yêu đương kín đáo cũng không yên. Chuông vào học reng lên mọi người liền tản ra, Vũ Yên Nhi và Hải Lý nhìn nhau cong nhẹ môi. Từ Tuấn Vĩ và Mạc Nhiên Nhiên từ ngoài vào, bỏ lỡ cảnh phim đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về chỗ, Lý Nhược siết chặt gấu váy, trên mặt ẩn hiện nét tức giận, trong lồng ngực cô ta như bị ai đó đánh vào liên tục. Giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm nhờ Kiến Nhất và Lý Nhược đến phòng giáo viên lấy vở bài tập về lớp cho cả lớp. Lúc đang kiểm tra số lượng vở, Lý Nhược đột nhiên hét to ôm chầm lấy Kiến Nhất, anh theo phản xạ tự nhiên lập tức đẩy Lý Nhược ra, mày khẽ cau lại khó chịu ra mặt. Biết Kiến Nhất bất mãn với hành động đường đột vừa rồi, Lý Nhược vội vã nói. Xin lỗi cậu Kiến Nhất, lúc nãy mình thấy có con chuột chạy qua nên không khống chế được bản thân. Không có gì, Kiến Nhất lạnh lùng quay đi, ôm đống vở lên trở về lớp. Ngang qua hành lang, những ánh mắt kỳ thị, nhóm người xì xào bàn tán đổ dồn về Kiến Nhất và Lý Nhược. Anh biết chuyện Lý Nhược ôm anh đã truyền ra ngoài, không ngờ lại nhanh đến vậy. Đến cửa lớp, và ngay vào mắt Kiến Nhất là bộ dạng thẫn thờ của Vũ Yên Nhi, với tính cách của Vũ Yên Nhi mà anh biết, gặp những trường hợp thế này cô chắc chắn sẽ kích động nổi trận lôi đình mà đánh người. Bây giờ có chuyện lớn cô lại phản ứng thế kia, tâm trạng nhất định đang hỗn loạn đầy thất vọng. Kiến Nhất đi đến chỗ Vũ Yên Nhi, anh đã vô tình khiến cô gái của anh tổn thương trong lòng. Dù là ngoài ý muốn, anh vẫn có một phần lỗi khi đã không giữ khoảng cách đứng với Lý Nhược. Kiến Nhất đã tự dặn lòng tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra, cách chương.